Bẩm báo, Huyền thần y không biết lấy đâu ra một thanh chùy thủ, đã tự đâm vào ngực tự sát rồi à? Di Giai dùng chút sức lực cuối cùng của mình xóa đi trí nhớ Di Giai ngốc, sau đó buồn bực nhường lại cơ thể. Cách chương.